những bài học giá trị. Làm thế nào để mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống đều có thể trở thành một bài học bổ ích cho chúng ta? Khi phải đương đầu với những thách thức của cuộc sống, làm thế nào chúng ta có thể rút ra được những kinh nghiệm bổ ích và xem đó như điều kiện để trưởng thành? Và liệu trên đời này thần tình yêu còn ngự trị hay không, khi mà hàng ngày chiến tranh, khủng bố, thiên tai diễn ra khắp nơi trên thế giới này? Các quốc gia bị chia cắt bởi nội chiến, nhiều gia đình chịu cảnh phân ly vì bạo động và bom đạn. Bao người đang phải giành giật mạng sống với thiên tai, lũ lụt, ô nhiễm môi trường, hỏa hoạn, động đất. Biết bao con người từng giờ từng phút đối mặt với nguy cơ mất đi người thân yêu do những căn bệnh nan y như ung thư, bệnh AIDS. Vậy chúng ta làm thế nào để có thể rút ra những bài học giá trị từ những đau thương đó? Bản thân những sự biến trên không có gì tốt đẹp, nhưng khi phân tích những ảnh hưởng của con người trước những hoàn cảnh đó, chúng ta có thể rút kết được những bài học kinh nghiệm thật sự bổ ích. Thường vào những lúc cam go nhất trong cuộc sống, thời khắc phải đối mặt với những thử thách nguy nan, chúng ta mới khám phá ra những khả năng tiềm ẩn trong con người mình và có cơ hội để trưởng thành. Vượt qua những giới hạn trước đây của bản thân, chúng ta sẽ phát hiện ra mình mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và sáng tạo hơn chúng ta vẫn nghĩ. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực rằng mình là nạn nhân của cuộc sống, ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh bi thảm nhất. Không còn bị ám ảnh bởi điều đó, chúng ta sẽ biết có trách nhiệm với cuộc sống của mình, sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức. Hãy luôn tỉnh táo để hiểu rằng thế giới bên ngoài mà chúng ta cảm nhận thật ra chỉ là sự phản chiếu của thế giới nội tâm chúng ta. Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ lập tức bắt tay vào việc nỗ lực xây dựng một hiện thực tốt đẹp cho mình. Khi tư tưởng trở nên cởi mở hơn, khi cái nhìn đã sâu sắc hơn, chúng ta sẽ học được cách biến những biến cố xảy ra trong cuộc sống như một cơ hội để trưởng thành. Và chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều này khi biết chấp nhận, trân trọng kinh nghiệm sống trước mỗi hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta không thể vượt qua được hoàn cảnh nếu không biết chấp nhận sự thật. Khi tin rằng mọi trải nghiệm trong cuộc sống, không trừ trường hợp nào, đều là những bài học bổ ích giúp chúng ta học hỏi và trưởng thành, chúng ta sẽ luôn sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống xảy đến trong cuộc đời. Từ đó chúng ta có thể gặt hái được kết quả tốt đẹp mà những thách thức trong cuộc sống mang lại, chấp nhận và vượt lên thử thách với lòng biết ơn. Khi chúng ta ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt với mọi cơ hội để được tôi luyện, trưởng thành hơn, lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta chủ động đón nhận nó. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ từ bỏ ý muốn áp đặt người khác. Tôi nhận ra một điều vô cùng quý giá rằng, khi tôi chấp nhận người khác với con người thật của họ, bản thân tôi và những người xung quanh mới có thể sống trong tình yêu vô điều kiện.